Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, sinh non tiểu ngư càn đâu, ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 48, ở Vương Quỳnh trước mặt, ta tối thiết hảo tỷ nhóm trước mặt, ta muốn là nói dối, ta còn là nhân không phải, mà ta thà rằng là một hồi tiểu nhân, cũng không thể nhường phụ nữ có thai chịu kích thích. Ta suy bụng ta ra bụng người, chân tướng tuy rằng trọng yếu, khả đứa nhỏ đồng dạng cũng rất trọng yếu. Nếu ta hoài thiền nguyệt thời điểm biết tinh toàn có việc, ta là tuyệt đối chịu không nổi này phân kích thích. Ta muốn bang thượng hiên bảo trụ vương đại nữ trong bụng đứa nhỏ. Đại con nhóc, ngươi đây là phụ nữ có thai tổng hợp lại chứng ngươi có biết không? Hạt lo lắng, thượng hiên nhân ra là kỳ tài. Bị tiên tôn mang đi tiên giới làm việc, qua đoạn thời gian có thể trở về, ta này nói dối còn mang theo tiên tôn. Đều không biết có phải hay không gặp thiên lôi đánh xuống linh tinh báo ứng. Tô công tử, ngươi nói như vậy lưu trữ lừa người khác đi, Vương Quỳnh đi vào chính mình ra ra môn. Sau đó ở trên sofa phòng khách ngồi hô ta một tiếng. Tiến vào, hai ta hảo hảo tâm sự, ta hoảng hốt loạn chung. Cảm giác chính là luôn luôn lậu nửa nhịp, đứng ở cửa khẩu do dự thật lâu, ta đáy lòng chỗ sâu là có loại muốn chạy trốn cảm giác. Nhưng là vẫn là kiên trì đi vào, nhà bọn họ không có gì nhân, như vậy đi vào cảm giác không trống rỗng. Ta ngửi được trong nhà này mặt quạnh quẽ hương vị, đặc biệt tưởng nhớ khóc, thượng hiên phóng hảo hảo tiệm cà phê không cần, phóng ngoại ô thành phố hào trạch không được. Lại đem ra chuyển đến nơi này, vì chính là cấp Vương Quỳnh một cái ấm áp tiểu gia. Nhưng là thượng hiên nếu mất, kia nơi này hết thảy còn có cái gì ý nghĩa? Hồi tưởng khởi qua lại đủ loại, ta đột nhiên phát hiện ta cùng Vương đại nữ như vậy thiết quan hệ. Ta lại trước giờ không biết nàng cùng thượng hiên là như thế nào hiểu nhau quen biết. Càng không biết thượng hiên ngoạn vòng vo mấy ngàn năm năm tháng thời gian. Vì sao hội mê luyến Vương Quỳnh này bình thường phổ thông nữ tử? Này đó bí mật tựa như ta cùng tinh toàn trong lúc đó. Bị lắng đọng lại ở thời gian chi hà tầng thấp nhất gì đó. Ta cũng cho tới bây giờ chưa từng nói cho gì, trừ bỏ chúng ta bên ngoài nhân. Nhưng là hiện tại ta bỗng nhiên đặc biệt tưởng nhớ biết. Bọn họ hai cái trong lúc đó đến cùng là trải qua sự tình gì? Đến nay quyết chí thề không du, sinh tử mến nhau nông nỗi, ta ở trên sofa ngồi xuống, đó là căn bản không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Vương Quỳnh lặng yên không tiếng động bắt lấy ta nhấn ở sofa điếm thượng thủ. Tạm dừng một chút, mới mở miệng đánh vỡ yên lặng, Tô công tử, ta rất hiểu biết ngươi, nếu tiên tôn thật sự đem thượng hiên mang đi tiên giới. Ngươi sáng sớm đã đi xuống đến nói với ta, ngươi mấy ngày nay trốn tránh không thấy ta, là vì ngươi không dám gạt ta, lại sợ đả kích đến ta toàn chung. Trong lòng ta đầu về điểm này tiểu tâm tư, bị nàng hai câu nói liền đoán hoàn toàn triệt đề, nhưng là, ta không thể thật sự liền bởi vì toàn nhường Vương đại nữ đoán được. Liền đem thực tưởng nói cho nàng, nhưng sau lại kích thích nàng. Kia ta sẽ chờ sinh ra cục cưng, lại biết chuyện này, cũng không giống nhau sao? Có phải hay không, ta cảm giác được nàng nắm tay của ta thu lúc trở về. Tâm tựa như bị vét sạch giống nhau khó chịu, ta sẽ mất đi Vương đại nữ hữu nghị sao? Giờ phút này tinh toàn hôn mê, ta đã không có trượng phu bồi tại bên người, liên Vương đại con nhóc cũng phải rời khỏi ta sao? Ta cau mày xem chính mình đầu gối. Trong bụng thiền nguyệt đau lòng vươn tay nhỏ bé, tựa hồ muốn an ủi ta, mà ta cảm giác đến thiền nguyệt, có thể nghĩ đến Vương đại nữ trong bụng cục cưng. Hắn giờ phút này cảm giác được mẫu thân bi thống, nhất định cũng rất thống khổ đi. Đương nhiên không phải, Tô tử, ngươi hẳn là biết ta cá tính, ta phải biết rằng chuyện thật nhi, đến cùng phát sinh cái gì. Ngươi nếu nói với ta chân tướng. Chúng ta liền vẫn là bằng hữu, Vương Quỳnh đối ta đã là đem lời cấp nói từ. Trên mặt nàng biểu cảm là ta đời này chưa bao giờ gặp qua lạnh như băng. Hoặc là nói, là ta đời này lần đầu tiên nhìn thấy nàng, dùng lạnh như thế biểu cảm đối với ta, không nói liền không có cách nào khác làm bằng hữu sao? Ta nội tâm cảm thấy châm chọc, nếu không làm bằng hữu có thể bảo trụ nàng đứa nhỏ. Ta đây không có nàng này hảo tỷ nhóm, ta cũng nhận, khả nàng đã nhận ra chân tướng, ta không nói, nàng đồng dạng hội bị chịu đả kích dày vò, ngươi nói với ta, được không, coi ta như cầu ngươi, ta cảm giác hắn đã mất, Tô Tử, ngươi biết không, ta cảm giác hắn đã mất, Vương Quỳnh ôm ngực, sắc mặt tái nhợt tựa như giấy vàng giống nhau, nàng chậm rãi nhắm mắt lại kiềm. Thật dài lông mi run run, theo nàng khóe miệng, dĩ nhiên là thẳng ra máu tươi đến, ta đã là rối loạn đầu trận tuyến, chế trụ cổ tay nàng, thay nàng chữa thương, Vương Quỳnh, ngươi đến cùng muốn ta làm cái gì? Nàng không nói chuyện, lại là một búng máu phun trên mặt đất, thủ đoạn dẫy dụa muốn theo trong tay ta mờ, mỗi một hạ đều nhường ta đau triệt nội tâm ân y ta chết tự ôm nàng lưng. Cơ hồ là điên cuồng hét lên ra tiếng, ta nói, ta mẹ nó nói còn không được sao, người dùng không cần kích động như vậy, không phải là cái nam nhân sao, ta Vương đại nữ bỗng nhiên liền buông tha cho dãy giụa. Đồ thủ ôm ta, vẫn không nhúc nhích, yên tĩnh giống như là không có sinh mệnh, thân mình lạnh lẽo giống như khối băng giống nhau, ta tu vi thám tiến nàng trong cơ thể. Có thể cảm giác được trái tim của nàng bởi vì bi thống quá độ. Lâm vào suy kiệt, ta tu vi cường thịnh trở lại, cũng sẽ không một cái bi thương quá độ, mất hết can đảm nhân. Nàng hiện tại này trạng thái, bán chỉ chân bước vào quan tài đều, cùng ta nói ra chân tướng về sau có cái gì khác nhau. Ta cắn răng một cái, rõ ràng đem tiên tôn suy tính xuất ra nhường Thượng Hiên ứng cướp sự tình. Tỉ mỉ từ đầu đến cuối nói cho nàng, nói đến Thượng Hiên rơi vào nham thạch nóng chảy giữa thời điểm. Vương Quỳnh thân mình ở trong lòng ta run lợi hại, ta câu chuyện một chút liền nghẹn ngào, chưa bao giờ từng có quý trọng nàng tồn tại, cảm niệm giữa chúng ta hữu nghị. Vương đại nữ, ta không nghĩ mất đi ngươi, ngươi không muốn có việc, ta van cầu ngươi trăm ngàn không muốn có việc, ta nói xong. Thật sự chính là khắc chế không được bi thương, đại khóc thành tiếng, ta liền cùng một cái hai bàn tay trắng đứa nhỏ giống nhau. Khóc hoàn toàn dừng không được đến, Thượng Hiên cho dù là đem việc này, nói cho chúng ta biết, chúng ta những người này cũng sẽ nghĩa vô phản cố giúp hắn tưởng ứng cướp biện pháp. Hiện tại ta Vương đại nữ, cô nhi quả phụ tương lai, nên làm cái gì bây giờ? Trinh Thánh Thượng Khiêng. Ta chưa bao giờ từng có cảm giác được Vương Quỳnh đối ta là như thế trọng yếu. Mặc dù là hai lần nhập âm u đàm, rất nhiều trí nhớ đều bị thời gian nghiền áp mà qua. Khả giữa chúng ta trí nhớ, như trước là như vậy rõ ràng, như vậy hoàn chỉnh, Vương đại nữ thanh âm lại dị thường suy yếu cùng bình tĩnh. Ngón tay đã bắt bỏ vào ta trên cánh tay vân ra. Tô Tử, mặt sau còn có chuyện phát sinh, có phải hay không, tiếp tục nói tiếp, được không, hảo, ta tiếp tục nói, nhưng ngươi, phải vì đứa nhỏ kiên cường đi xuống, ta nghe nàng bình tĩnh thanh âm. Tâm bỗng nhiên cũng đi theo bình tĩnh xuống dưới, đem mặt sau cách du cùng tinh toàn đi xuống nham thạch nóng chảy chi hải cứu Thượng Hiên. Nhưng là không có tìm được Thượng Hiên sự tình. Cũng cùng Vương đại nữ nói một lần, Vương Quỳnh không có ta trong tưởng tượng khóc thiên thường, chính là ôm ta liên tiếp run run, miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, rốt cục thì thảm cười ra tiếng, kia tiếng cười bi ai mà vừa đau khổ, nàng nói, ngươi nhường ta thế nào kiên cường, nếu là tinh toàn ra chuyện như vậy, ta khuyên ngươi kiên cường, ngươi có thể làm được sao, ngươi có biết ta cùng Thượng Hiên trong lúc đó. Mấy năm nay chuyện đã xảy ra sao? Ta dùng sức lắc đầu. Ta không biết nàng cùng Thượng Hiên trong lúc đó phát sinh cái gì. Nàng nói rất đúng, tinh toàn nếu thật sự tiến vào nham thạch nóng chảy chi hải lý không thể còn sống trở về. Ta cũng sẽ không sống một mình. Ta căn bản không tư cách khuyên nàng. ta thám tiến nàng trong cơ thể, tu vi đã cảm giác được nàng xuất hiện sẩy thai hoặc là sinh non dấu. Hiệu, thân thể của nàng đã suy yếu, chỉ có thể dựa vào ta bảo trì cân bằng. Đứa nhỏ này ở nàng trong bụng, vốn cũng đã thập phần yếu ớt, giờ phút này lại cơ hồ không có tim đập. Ta lập tức đem nàng phóng bình ở trên sofa, nỗ lực nhường chính mình bảo trì bình tĩnh, thật sâu hô hấp một hơi. Đứa nhỏ này phải lập tức sinh hạ đến, nếu không sẽ ở nàng trong cơ thể hít thở không thông. Quỳ gối bên người nàng, ta ngón tay dán nàng bụng đem tu vi đạo nhập nàng bụng trong vòng. Thấp giọng cầu nàng, đại con nhóc, ta van cầu ngươi nỗ lực đem đứa nhỏ bình an sinh hạ đến. Được không? Hảo, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái thỉnh cầu. Nàng bắt lấy ta đặt ở nàng bụng thủ. Khóe mắt hạ xuống là màu đỏ chất lỏng, đồng tử giữa đã không có tiêu cự, thật giống như là vô tri vô giác đi thi giống nhau. Ở trong lòng nàng, dường như đã bởi vì thượng hiên tử, một điểm đều không đau lòng trong bụng đứa nhỏ này. Cái gì yêu cầu, ta đều đáp ứng ngươi. Ta thật sự đều đáp ứng ngươi, ta theo bản năng đáp ứng nàng. Lập tức dùng tu vi bảo vệ nàng trong bụng hơi thở mỏng manh đứa nhỏ. Lòng bàn tay đã xuất hiện một cái màu vàng ngọc thiền ở cao tốc xoay tròn. Đứa nhỏ này là thượng hiên duy nhất huyết mạch. Cần phải sống sót, tô tử, ta thầm nghĩ tử, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Ta biết ngươi cùng tinh toàn năng lực, các ngươi tưởng ta sống, ta liền vĩnh viễn tử không xong. Nàng vuốt ve chính mình bụng. Ánh mắt trống rỗng nhìn trời hoa bản, nàng cả người khí quản đã lâm vào suy kiệt, là nhìn không thấy này nọ, chỉ có thể bằng vào cuối cùng một tia khí lực, nói chuyện với ta, ta thế nào có thể đáp ứng nàng loại này điều kiện? Ta, làm không được, OCV by Love Dayo, hết chương.